Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2583. Chương 2583. Làm sao phá? Bất kể nói thế nào, Bạch Vũ Triết tin tưởng đột phá khẩu khẳng định chính là chỗ này. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Đem cái kia mini tiểu trận pháp hủy đi sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu một lần nữa dùng cái khác phương thức đến tổ hợp. Không thể không nói, trước đó tại lơ lửng cầu dư thừa dùng hết những thời giờ kia kỳ thật tuyệt không dư thừa. Ở phương diện này cho Bạch Vũ Triết mang đến không ít dẫn dắt. Lại có chính là, trước đó Hố Phong Vô Cương cái kia tước đoạt trận pháp, cũng đồng dạng để Bạch Vũ Triết học được rất nhiều thứ. Đi qua một phen cố gắng sau đó, lại một cái mini tiểu trận pháp xuất hiện, chỉ bất quá lần này càng không đúng, bởi vì thứ này lại có thể là công kích hình, dùng công đối công sao? Vậy hiển nhiên không có khả năng. Bạch Vũ Triết không có suy nghĩ nhiều, lần nữa hủy đi, dùng những phương thức khác tổ hợp. Bạch Vũ Triết rất kinh ngạc, chỉ là 10 cái trận văn mà thôi, lại có thể xuất hiện làm sao nhiều loại hình khác nhau trận pháp. Kỳ thật, phá trận đồng thời cũng là một loại học tập cùng thực tiễn. Cái thứ tư trận pháp lại sai, đồng dạng là phòng ngự hình, nhưng là cùng cái thứ nhất không giống. Rốt cục tại cái thứ năm trận pháp thời điểm, để Bạch Vũ Triết nhìn thấy hy vọng. Trận pháp này loại hình, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết hẳn là xưng hô như thế nào. Bởi vì cái này trận pháp hình thành sau đó, kia quang mang nhàn nhạt phát ra, chung quanh mặt đất có một vòng trực tiếp biến sắc, từ màu vàng kim biến thành màu vàng kim nhạt. Đây không phải mấu chốt nhất chính là kia một vòng biến sắc mặt đất xuất hiện đường vân. Bạch Vũ Triết đại hỉ, vội vàng bắt đầu nếm thử. Lần này hắn trực tiếp từ trên mặt đất móc ra 10 cái trận văn, tăng thêm trên mặt đất những cái kia tự nhiên hình thành trận văn, vậy thì có 20 mai. Đón lấy, Bạch Vũ Triết dùng vốn có mạch suy nghĩ tiếp tục bố trí đồng dạng trận pháp, hoặc là nói trực tiếp đem trước kia trận pháp kia cho mở rộng. Ngay sau đó, chung quanh lại có một vòng mặt đất bắt đầu nhan sắc trở thành nhạt, xuất hiện đường vân. Không đến 2 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết liền đem nguyên bản đặt chân chỗ toàn bộ đều cho hoàn thành. Mà lại trận pháp phát ra quang mang, đã đem hoàng kim thông đạo phía trước nhất một tiểu tiết đường nhan sắc cũng thay đổi, đồng dạng xuất hiện đường vân, chỉ bất quá chỉ có 10 mấy cm khoảng cách mà thôi. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm thấy chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, vậy liền không có vấn đề. Mặc dù hắn cũng muốn nhanh một chút, nhưng là có một số việc là không vội vàng được. Có thể đang lúc hắn muốn bước ra bước đầu tiên, tại Hoàng Kim Thông Đảo trên cũng bố trí giống nhau trận pháp thời điểm, bỗng nhiên liền ngừng lại bước chân, đồng thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì lúc trước hắn kém chút quên đi, chính mình chỉ cần một bước vào cái thông đạo này, lập tức liền sẽ lọt vào kia cực kỳ khủng bố công kích. Cho dù là hắn mặc sinh linh chiến giáp đều ngăn cản không nổi. Huống chi, tiến hành liên phá 10 trận thời điểm, hắn thần khí đều là không cho phép dùng. Như vậy một cước này nếu là thật bước ra đi, vô cùng có khả năng chính là trực tiếp tử vong. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì bị cái này quang mang chiếu xạ đến, dẫn đến mặt đất nhan sắc cũng thay đổi, cho nên cái này một tiểu tiết con đường cũng sẽ không xuất hiện công kích. Bạch Vũ Triết dự định thử một lần, hắn chữ vật khí bên trong những cái kia dư thừa binh khí còn có một chút, phẩm chất không cao không thấp, trung phẩm thánh binh cấp độ này nhiều nhất, cho nên Bạch Vũ Triết lấy ra một thanh binh khí, ném mực kia đã xuất hiện đường vân thông đạo trên. Keng, rầm rầm, cùng trước đó giống nhau như đúc thanh âm, chuôi này đoàn đao thậm chí còn không có rơi xuống đất, liền đã nát.